Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lợi dụng như vậy. Tác giả, Cung Tam một đường đi trước đại điện giữa. Càng chạy, càng cảm thấy có một cổ hàn ý từ tâm mà sinh. Hành đến cuối, lúc này mới phát hiện, ngọn nguồn thế nhưng là một tòa khắc băng cung điện, chung quanh hết thảy bài trí. Tất cả đều là từ khắc băng khắc mà thành. Này đó đều là từ dưới nền đất mổ ra vạn năm hàn băng. Kéo dài không hóa. Nhưng thật ra phù hợp này cửu cực khuyết trưởng môn thân phận. Chung quanh một cái người hầu cũng không. Toàn bộ băng điện giữa. Giống như không người giống nhau. Nhưng mà chân tướng lại phi như thế. Lãnh Tâm Nhiên đối với chủ vị thượng cung kính nhất bái nói. Tâm Nhiên tham kiến trưởng môn. Bình thân. Một đạo thanh âm thình lình xảy ra xuất hiện, cổ dương mọi người trước mặt, đột ngột xuất hiện một tràng tường băng, chủ vị phía trên có thể rõ ràng nhìn đến, nhiều một cái lờ mờ thân ảnh, cửu cực khuyết trưởng môn Thiều Huyên, xác thật là cái thần bí người, quy tắc cảnh cường giả, nhưng cũng không là ai đều có thể đủ nhìn thấy, như cổ dương bọn họ như vậy, đã là may mắn cực kỳ, chung quanh là một trận đã lâu trầm mặc. Nhưng là cổ dương lại có thể cảm giác được, có một cổ ánh mắt ở nhìn quét chính mình, nhưng là lại bởi vì nhìn không thấu, nhiều vài phần nghi hoặc cảm xúc. Cổ dương, Thiều Huyên thanh âm lại lần nữa truyền ra, cổ dương gật đầu, mở miệng nói, đối, ta là cổ dương, Thiều Huyên tông chủ đối ta có gì nghi hoặc sao? Ha ha, người như thế nào biết? Cảm giác, cổ dương chỉ có hai chữ. Lãnh Tâm Nhiên đang muốn quát lớn cổ dương vô lễ là lúc, lại bị Thiều Huyên ngăn cản. Cảm giác không tồi, ta xác thật nhìn không thấu ngươi. Thiều Huyên thanh âm quang minh lỗi lạc, thậm chí làm cổ dương sinh ra một loại chính mình này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Hương vị, Thiều Huyên nói như thế, nhưng thật ra làm cổ dương không biết nên như thế nào hồi phục. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Trưởng môn đối với trận pháp việc, hiểu biết nhiều ít đâu. Trận pháp, Thiều Huyên tự hồ là không nghĩ tới cổ dương sẽ trực tiếp để nói đến bên này. Trong thanh âm hơi có chút kinh ngạc, nhưng là còn có một tia ẩn ẩn ý cười ở trong đó. Mọi người trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới nghe được Thiều Huyên nói âm truyền ra ta quan tâm không biết trận pháp, mà là cửu cung các, cửu cung cách giấu giếm, làm ta thực không thích. Cho nên ta muốn nhìn một chút bọn họ ở đánh cái gì bàn tính. Ta đầy tỉ tỉ đâu? Nghe được Thiều Huyên nói. Doãn Ý Tuyết vội là hỏi. Trong thanh âm lộ ra một mặt khẩn trương. Bên trong bóng dáng tựa hồ là giật mình. Tường băng mở ra một cái chỗ hổng. Từ trong một góc mặt xuất hiện một đạo thân ảnh. Vượt qua tường băng. Nhìn Doãn Ý Tuyết bộ dáng liền biết. Cái kia khẳng định là ngu mộng. Tỉ tỉ. Doãn Ý Tuyết trực tiếp bổ nhào vào ngu mộng trong lòng ngực. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Trong lòng lo lắng vô cùng. Lại muốn trước mặt người khác làm bộ vân đạm phong khinh chi sắc. Trước nay đều là ở ngu mộng bảo hộ dưới Doãn Ý Tuyết. Giờ phút này mới chân chính thả lỏng lại. Một cổ mệt mỏi nảy lên trong lòng. Nhưng là càng có rất nhiều ngu mộng trở về vui sướng chi ý. Ngu mộng chưa từng chịu khổ. Theo Doãn Ý Tuyết về tới cổ dương phía sau, trải qua cổ dương bên người khi, bước chân hơi dừng lại, tuy rằng cổ dương là tiểu bối, nhưng là ngu mộng vẫn là nói, đa tạ người hỗ trợ chiếu cố Ý Tuyết. Không cần, cổ dương nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn chưa nhiều lời, hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, chuyện tới hiện giờ, cổ dương như cũ là nháo không rõ Thiều Huyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Ánh mắt nhìn phía Thiều Huyên phương hướng. Thiều Huyên ánh mắt cũng là nhìn phía cổ dương. Mày hơi hơi nhăn lại. Để lại cho cổ dương chính là vô tận nghi hoặc. Chúng ta có thể đi rồi sao? Cổ dương cuối cùng vẫn là mở miệng đánh vỡ này phân bình tĩnh. Nếu Thiều Huyên không phải vì trận pháp. Kia lưu lại cũng không có gì tác dụng. Thiều Huyên cười. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ băng thất giữa. Mang theo xoay chuyển chi thế nhằm phía cổ dương. Làm cổ dương lảo đảo một lui. Nhưng là cuối cùng kia cổ lực lượng là ngừng ở cổ dương trước người. sau đó biến mất mà đi. Tùy theo, là Thiều Huyên thanh âm truyền ra. Bọn họ có thể đi, đều có thể đi, nhưng là ngươi không thể đi. Không được, phải đi cùng nhau đi. Cổ Dương còn chưa mở miệng, Bạch Nhất Cốc đã dẫn đầu làm khó dễ. Lúc trước ở Long Vực Trung từ bỏ Cổ Dương, đã trở thành hắn hối hận nhất sự tình. Làm hắn ở từ bỏ một lần, căn bản không có khả năng. Ha ha, nhàn nhạt một tiếng cười khẽ. Theo sau là Thiều Huyên thanh âm truyền ra, mở miệng nói, người có thể cùng hắn cùng nhau lưu lại. Doãn Ý Tuyết đang muốn nói chính mình cũng lưu lại, nhưng là lại bị Cổ Dương ngăn cản. Ngu Mộng trưởng môn, thỉnh mang Ý Tuyết rời đi, việc này không phải nàng nên tham dự. Sư phó, Doãn Ý Tuyết hơi giãy giụa, nhưng là cuối cùng lại trực tiếp bị Ngu Mộng cấp gõ vực mang đi. Dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người lưu lại. Xem ra ngươi là cứu không nên cứu nhân tài, dễ dàng như vậy liền đem ngươi từ bỏ. Ngu Mộng hai người rời đi, Thiều Huyên trong miệng chi ngữ rất có trêu đùa chi ý. Cổ Dương chỉ là bình tĩnh cười nói, ta cùng với bọn họ vốn là không gì giao tình, huống chi, việc này cũng là bởi vì ta dựng lên, ta tự nhiên đem hắn giải quyết. Hảo, nam nhi thân ở cao điểm, không quên ước nguyện ban đầu. Người nhưng thật ra cái bất đồng người. Nghe chi Cổ Dương lời này, Thiều Huyên trong lời nói pha là thưởng thức chi ý. Bất quá, Cổ Dương nhưng vô tâm tư cùng nàng nói lung tung, bình tĩnh nói, Thiều Huyên trưởng môn phí lớn như vậy một phen trắc trở, không phải vì cùng ta ở chỗ này nói giỡn đi. Tự nhiên không phải, Thiều Huyên trực tiếp nói rõ. Chuyện bỗng nhiên vừa chuyển làm Cổ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên mặt một mặt bất đắc dĩ thần sắc, còn thỉnh trưởng môn minh kỳ. Giờ phút này còn kém một người. Người thả ngồi xuống từ từ đi. Tâm nhiên, cấp nhị vị thượng trà. Thiều Huyên hành trình thực sự làm người sờ không được đầu óc. Nhưng là Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc như cũ là làm theo. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai làm cho bọn họ đánh không lại cái này Thiều Huyên đâu. Ở mọi người ánh mắt có thể thấy được giữa, một đạo quầng sáng ở giữa không trung dâng lên. Đối diện hư ảnh cũng là người quen Biên Lập Huy. Thiều Huyên trưởng môn, ngàn dặm xa xôi tìm ta có chuyện gì? Khuôn mặt đạm nhiên, Biên Lập Huy còn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Thiều Huyên vẫn chưa nói chuyện, mà là đem đối mặt chính mình hình ảnh, chuyển hướng về phía Cổ Dương hai người. Đối diện hình ảnh trung Biên Lập Huy sắc mặt có thể thấy được biến đổi. Thiều Huyên trưởng môn, đây là có ý tứ gì? Biên Lập Huy thất thần khoảnh khắc, chung quanh hết thảy phảng phất nháy mắt biến mất. Hảo sau một lúc lâu mới có thể khôi phục lại đây. Lạnh giọng hỏi, giả vờ không biết bộ dáng. Thiều Huyên thần sắc bình tĩnh. Biên Lập Huy ánh mắt chi gian biến hóa. Tự nhiên là không có tránh được nàng đôi mắt. Phảng phất giống như chưa giác, mở miệng nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi là có ý tứ gì mới đúng. Cửu cung các, cửu tinh phủ, cửu cực khuyết tam đại thế lực sóng vai tề đuổi. Như thế nào, cửu cung các muốn độc lập đi ra ngoài sao? Thiều Huyên trưởng môn nói đùa, chúng ta tam đại thế lực trước nay đều là ở một cái tuyến thượng. Gì nói độc lập hai chữ? Biên Lập Huy đạm nhiên mở miệng nói. Ngôn ngữ gian pha là bình tĩnh, Thiều Huyên trong thanh âm là một mặt cười lạnh truyền ra. Mở miệng nói, kia trận pháp việc các ngươi vì sao phải giấu giếm? Thật khi chúng ta cửu cực khuyết là ăn chay sao? Không không không, trưởng môn hiểu lầm, việc này đều không phải là giấu giếm, mà là tưởng chờ sự tình định ra tới. Sau đó lại làm Cổ Dương từ tam đại thế lực chúng tuyển người. Lan truyền trận pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.